Đảo, chương 1183, ngoại vực chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Yêu Vũ đệ tam nhíu nhíu mày, nhìn xem Ương Châu Phật sẹo bộ dáng, cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Lại như thế nào tâm ngoan thủ lạt không từ thủ đoạn người cũng có trong lòng của hắn mềm mại địa phương, tỷ như Ương Châu chi tại Yêu Vũ đệ tam. Với tư cách yêu tộc trung bị vô số người xưng là tên điên tồn tại, Yêu Vũ đệ tam không nhà không cửa, đối với duy nhất hợp khẩu vị thu nhập dưới trướng đệ tử tự nhiên là tin một bề có ra, gần như đem hắn cho rằng con ruột đối đãi. Ương Châu tất cung tất kính thi lễ một cái, đứng dậy mặt hướng Phó Tử Kỳ, khoát tay áo, nói. Lùi ra phía sau một ít, lúc này đây ta muốn chính mình động thủ. Sau lưng Yêu Vũ tu sĩ nử. A Điểm không dám vi phạm vị này kế thừa hắn sư từ trước đến nay dùng tâm ngoan thủ lạt chứ danh tiểu đại nhân, cẩn thận từng ly từng tí hướng lui về phía sau tránh. Lơ lửng đại lục ở bên trên, trước nhất lẻn vào ma thứ tu sĩ giờ phút này mỗi người sắc mặt trắng bệch, Yêu Vũ đệ tam ánh mắt nhàn nhạt tại trên người bọn họ đảo qua, những cái thứ này thân thể lập tức một hồi cứng ngắc cũng không dám nữa nộ đông nửa điểm, trên đầu rậm rạp chẳng chịt sinh ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Phó Tử Kỳ chỉ cảm thấy miệng phát khổ ám đạo, thầm nghĩ báo ưng a hát, năm đó không có thể nhất cổ tác khí. Giết lấy yêu thằng nhãi con, hôm nay quả nhiên để lại hậu hoạn, nếu như rơi trong tay hắn chỉ sợ thật đúng muốn sống không bằng chết, trong nội tâm sợ hãi khó tránh khỏi, nhưng trong mắt của hắn lại tràn đầy ngoan lệ chi sắc. Này cái thân phận bạo lộ bị Yêu Vũ đệ tam đuổi giết mà đến, hắn vốn cũng không có nghĩ tới phải sống ly khai, đã như vậy tự nhiên muốn trước khi chết kéo cái đệm lưng đấy, cái này Ương Châu hiển nhiên chính là một cái không tệ lựa chọn. Ương Châu lên trước, trên tay xuất hiện một bả linh xảo dao găm, nắm trong lòng bàn tay lóe ra nhàn nhạt tia máu, toàn thân thấu phát ra một lượng âm lãnh khí tức quỷ dị, khóe miệng có chút nhếch lên, linh quang chớp lên, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phó Tử Kỳ lấy ra một kiện giống như cắn hợp răng nanh giống như quỷ dị pháp bảo, vật ấy đúng là hắn thành danh bảo vật răng nanh tỏa, không biết tàn phá bao nhiêu dị tộc thám tử, no bụng ẩm máu tươi sừ. Khiến cho, nó như ma binh giống như, sát khí tràn ngập, xíu, yêu yêu, hai gã trong đêm tối cường giả lập tức giao thủ, lập tức bộc phát ra kinh người vô cùng tràng diện, răng nanh tỏa cùng huyết sắc dao găm ở trên hư không đối bính, góc độ xảo trá, tốc độ nhanh như tia chớp như hai cái như độc xà xoắn giết cùng một chỗ. Ương Châu cái này hơn trăm năm tiến bộ thật lớn, đã hoàn toàn không tại Phó Tử Kỳ phía dưới, hai người lần này giao chiến duy trì lấy tương xứng cục diện, một chút sai lầm cũng có thể rơi vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Rậm rạp chằng chịt bảo vật tiếp xúc đối bính thanh âm như gió táp mưa rào giống như, mênh mông cuồn cuộn kéo không dứt rơi vào trong tai cho người lấy cực kỳ cường đại tâm lý trùng kích. Phó Tử Kỳ đáy mắt sát cơ lóe lên, răng nanh tỏa thượng trọn đem như giỏi trong xương giống như, bình thường huyết trùy đẩy ra, một tay lập tức về phía trước, răng nanh tỏa mở ra thật đúng như nhắm người mà phệ quái vật miệng lớn giống như thẳng đến Ương Châu lồng ngực đâm rơi. Với tư cách trong đêm tối hành giả pháp bảo, đại đô bôi có kịch độc độc tính tấn mãnh vô cùng kiến huyết phong hầu. Cặp máu là tỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có thể đối với tộc đàn đỉnh phong tu sĩ tạo thành thương tổn cực lớn, cho nên đối với bọn hắn mà nói, bị thương tiện ý vị lấy tử vong hàng lâm. Ương Châu huyết chỉ lóe lên tấn công địch chỗ không thể không cứu chỗ, trở tay hướng Phó Tử Kỳ phần cổ đâm xuống. Bất quá sau một khắc hắn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, sau lưng sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi, trước khi ra tay tổng có thể bức bách Phó Tử Kỳ không thể không dừng tay tự cứu, nhưng lần này hắn chẳng những không có dừng tay, ngược lại tốc độ nhanh hơn, nói rõ lấy mạng đổi mạng, bình thường trên khuôn mặt một mảnh kiên nghị, không sợ hãi, có chỉ là một chút không cam lòng chỉ ý. Ương Châu lúc này mới nhớ tới, thằng này đã là cá trong chậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tự nhiên có thể liều lĩnh buông tay một trận chiến, xem ra lần này lựa chọn cùng hắn một trận chiến giải quyết năm đó ân oán, thấy thế nào đều là có chút ngu xuẩn cách làm. Bành, hư không một tiếng trầm đục, Phó Tử Kỳ đáy mắt hiện lên đắng chát, thân ảnh bị cái kia hư không lực đạo lập tức oanh lui, tựa như cự nhân dưới chân con kiến, nhỏ yếu đến không có bất kỳ năng lực phản kháng. Yêu Vũ đệ tam chậm rãi thu tay lại, trên mặt không có bất kỳ nhúng tay tiểu bối tranh đấu xứng đáng xấu hổ, với hắn mà nói quan tâm chỉ là người mình quan tâm, còn lại những người khác chết sống hay hoặc giả là ánh mắt các loại, hắn cho tới bây giờ sẽ không có để ở trong lòng. Ương Châu lui ra phía sau cung kính hướng Yêu Vũ đệ tam thi lễ, lui về phía sau hai bước rơi vào hắn sau lưng không cần phải nhiều lời nữa. Tốt rồi, như là đã chơi chán rồi, cái kia thì đem bọn hắn cầm xuống a, như ngươi muốn tự tay tra tấn hắn chí tử, vi sư sẽ cho ngươi cơ hội này. Yêu Vũ đệ tam chậm rãi mở miệng, một tay duỗi ra, là được cho đến ra tay. Bất quá giờ phút này hắn lại không có chú ý tới một điểm, Phó Tử Kỳ mượn nhờ hắn ra tay chi lực lui ra phía sau, hôm nay dĩ nhiên rơi vào nhân tộc một đám. Yến tử, bên trong, đứng hàng quanh thân dựa theo nào đó tự động tiêu chuẩn xếp đặt thỏa đáng, như là trận đạo. Tiễn đưa đại nhân rời đi, thê lương gào thét bỗng nhiên bộc phát hơn 10 tên. Yến tử, tu sĩ thân thể lập tức hóa thành đỏ thẫm chi sắc huyết nhục phía dưới tĩnh mạch cao cao cố lấy, trong cơ thể bộc phát ra lành lạnh cuồng bạo khí tức. Huyết yến, yêu vũ đệ tam biến sắc ánh mắt lập tức tối tăm phiền muộn xuống dưới, nhưng giờ phút này muốn ra tay nhưng lại đã chậm. Hơn 10 danh nhân tộc, yến tử, ầm ầm đốt hao tồn, độ lửa đỏ thẫm, không ngớt thành phiến như là biển máu giống như. Đại nhân, xin ngài hậu đãi thuộc hạ các loại, đợi trong nhà thân nhân, chúng ta đi trước một bước, đại nhân bảo trọng. Phó Từ Kỳ đôi mắt đỏ lên, sắc mặt nhưng lại một mảnh âm lịch, một lời không phát chỉ là hung hăng gật đầu, sau một khắc đỏ thẫm hỏa diễm giống như biển máu bỗng nhiên vặn vẹo, lóe lên phía dưới Phó Từ Kỳ thân ảnh bỗng nhiên từ đó biến mất không thấy gì nữa. Đỏ thẫm hỏa diễm tiêu tán, hơn 10 tên nhân tộc. Yến tử, dĩ nhiên hình thần câu diệt không tiếp tục bất kỳ tin tức gì lưu lại. Yêu tộc đệ tam sắc mặt âm trầm như nước giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô tận hư không cuối cùng. Mặc dù sử dụng huyết yến thuật chẳng lẽ ngươi cho là mình chạy thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm chưa dứt người này dưới chân một bước phóng ra thân ảnh lập tức chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Ương Châu trên mặt thoát ra vài phần lành lạnh vui vẻ. Lại để cho sư tôn thật sự nổi giận, Phó Từ Kỳ chỉ sợ ngươi ta hôm nay từ biệt ngày sau khó có thể gặp lại ngày, trên đường hoàng thuyền ngươi mà lại đi tốt rồi. Nói điểm chỗ, hắn quay người nhìn về phía ma thứ tu sĩ thản nhiên nói. Giết cho ta rồi, một tên cũng không để lại. Bất quá ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức sắc mặt nhưng lại đột nhiên đại tiện hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía đại lục trên không cái kia khí tức quỷ dị chấn động chỗ, giờ phút này rồi đột nhiên xuất hiện đạo đạo gợn sóng bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Nhân tộc tu sĩ, đang nhìn thanh cái này tu sĩ thân ảnh lập tức Ương Châu một hồi ra đầu run lên, mãnh liệt nguy cơ khí tức lại để cho hắn không sinh ra bất luận cái gì phản kháng ý niệm có khả năng nghĩ đến chính là ngay lập tức đem có quan hệ người này tin tức truyền tống đi ra ngoài. Bất quá việc này nhất định chỉ có thể trở thành trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn thần thức ầm ầm bộc phát xen lẫn khủng bố vô cùng uy áp bỗng nhiên hàng lâm tại đây khắp ở giữa thiên địa, đem hư không chấn áp phong tỏa. Tiêu thần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tại quanh thân hoang vô tĩnh mịch chi địa đảo qua chân mày hơi nhíu lại, không biết giờ phút này chính mình đến tột cùng đang ở phương nào. Ánh mắt hơi đổi, rơi vào cái kia một đám yêu, ma hai tộc tu sĩ trên người. Ương Châu đột nhiên cảm giác trong nội tâm phát lạnh, loại này bị tử vong tập trung cảm giác lại để cho hắn sinh ra vô tận sợ hãi, nhưng giờ phút này không đợi hắn bất quá mặt khác ý niệm, thân thể không bị khống chế lập tức bay ra trực tiếp rơi vào tiêu thần trong tay, khủng bố thần thức như sóng to gió lớn giống như, bình thường ầm ầm xuyên thấu tiến vào Ương Châu nguyên thần bên trong, tùy ý giở trí nhớ. Mấy tức sau tiêu thần buông tay, mà cái kia Ương Châu nguyên thần dĩ nhiên bị hắn trong lúc lơ đãng ra tay gạt bỏ triệt để chết đi. Vị này dã tâm bừng bừng tâm ngoan thủ lạt yêu vũ tương lai cường giả, tựu như vậy không minh bạch vẫn lạc tại tiêu thần trong tay. Tiêu thần nhíu nhíu mày, lại lần nữa giương tay đã nắm mấy tên yêu ma hai tộc tu sĩ thi dùng siêu hồn thuật cuối cùng nhất xác định chính mình nghĩ đến lấy được tin tức. Ngoại vực chiến trường, tộc đàn chém giết chi địa. Nguyên lai cái kia ô nguyên cảnh đen kịch khe hở thông hướng đúng là tại đây, nhưng có một điểm nhưng lại không ổn, tại đây tựa hồ là yêu tộc chiến khu phạm vi khống chế, một khi bị người phát hiện chỉ sợ tránh không được một hồi sinh tử chém giết. Cần biết nơi này là ngoại vực chiến trường, chính thức cường giả hội tụ chém giết địa phương, mặc dù là hoang cổ cảnh tu vi, nhưng thật đúng đối mặt yêu tộc toàn lực xoắn giết chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít tránh khỏi vẫn là kết cục. Tiêu thần nhíu mày, hôm nay biện pháp tốt nhất tựu là bất động thanh sắc xuyên qua yêu tộc chiến khu trở về nhân tộc chiến khu phạm vi, đến lúc đó tự nhiên an ổn không cần lo lắng, nhưng mấu chốt là hắn đối với ngoại vực chiến trường cũng chưa quen thuộc, muốn linh hoạt xuyên thấu yêu tộc trận tuyến trở về nhân tộc chiến khu tự nhiên là một kiện khó khăn vô cùng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá giờ phút này trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên toát ra vài phần như nghĩ tới cái gì, sờ lên cái cằm trong nội tâm đã có quyết định. Ống tay áo vung lên, không thấy hắn có bất kỳ động tác cái kia yêu vũ, ma thứ tu sĩ ngay ngắn hướng một hồi, lập tức trong mắt thần sắc thu liễm ảm đạm xuống dưới thân thể sụp đổ hóa thành cho bụi triệt để vẫn lạc. Tộc đàn chiến trường chung nguy cơ vô cùng, giữ lại không được lòng dạ nữ nhân, cho nên giờ phút này thống hạ sát thủ tiêu thần cũng không bất luận cái gì không đành lòng chỉ ý thoáng phân biệt rõ một phen phương hướng, hắn dưới chân một bước phóng ra thân ảnh trực tê yếp biến mất không thấy gì nữa. Phó Tử Kỳ vùi đầu chạy đi, vì cam đoan tốc độ nhanh nhất hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt pháp lực của mình tu vi, loại này phương thức cực đoan có thể cho hắn tại trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, thân ảnh hóa thành lưu quang gào thét. Tiềm hành, ngoại vực chiến trường không gian vững chắc vô cùng, không phải hoang cổ đại năng không thể xé rách thuấn di đi về phía trước, Phó Tử Kỳ tộc đàn đỉnh phong tu vi tuy nhiên không kém, hôm nay lại chỉ có thể hốt hoảng bỏ trốn, nếu là ở ngoại giới hắn có lẽ còn có thể chạy thoát nhưng hôm nay không cách nào. Thuấn di cảm ứng được sau lưng càng ngày càng tới gần khủng bố khí tức, hắn chăm chú mím môi, trong mắt kiên quyết chi sắc. Trên tay linh quang lóe lên, một quả màu vàng kim nhạt lệnh phù hình dáng vật thể xuất hiện tại hắn trong tay, Phó Tử Kỳ hai tay 10 ngón liên đạn đánh ra từng đạo cấm đạo phù văn đem hắn khí tức hoàn toàn phong trấn, nhìn phía dưới cái kia lơ lửng đại lục, không chút do dự giương tay đem hắn ném ra ngoài, giống như một cục đá giống như, bình thường rơi vào một chỗ trên ngọn núi, thân ảnh không có bất kỳ dừng lại gào thét mà đi. Khóe miệng của hắn toát ra lạnh lùng chi sắc, như thật đúng đào thoát không được liền trực tiếp từ bảo mà vong, có quan hệ vật ấy tin tức hắn đã truyền thống về tộc bộ bên trong, chỉ cần hắn chết liền lại không ai có thể đem nó tìm được, tộc bộ ngày sau âm thầm sai người đến đây đem hắn lấy đi là được. Một lát sau, yêu vũ đệ tam thân ảnh lóe lên phía dưới trực tiếp xuất hiện tại đây ra lơ lửng trên đại lục, sắc mặt âm hàn, trong ánh mắt lộ ra vô tận sát cơ, giờ phút này ống tay áo vung lên lại lần nữa xé rách không gian mà đi, quả thật không có phát hiện Phó Tử Kỳ làm xuống tay chân. Với tư cách một gã nắm giữ bổn nguyên nửa bước hoang cổ tồn tại, hắn tuy nhiên không cách nào như chính thức hoang cổ đại năng giống như tùy ý xé rách không gian tiến lên, nhưng tiến hành cự ly ngắn. Xuyên qua không gian, vẫn là có thể làm được, chỉ có điều đối với mình thân hao tổn so sánh trọng một ít mà thôi. Bất quá hiện tại yêu vũ đệ tam đã bất chấp rất nhiều, hắn duy nhất ý niệm tựu là đuổi theo Phó Tử Kỳ, đem hắn dùng hung tàn nhất thủ đoạn tra tấn giết chết. Bất quá vào thời khắc này hắn thân ảnh đột nhiên dừng lại, một trầu, đôi mắt lập tức tràn đầy huyết sắc cách trương.